Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Số Đề Ma Quỷ, tác giả Lâm Thanh Thừa. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Giọng đọc của người MC trên đài phát thanh đọc ra con số 21. Hưng như chết đi sống lại sau giây phút đứng giữa hai ranh giới: đổi đời hoặc sẽ không còn ngày mai nữa. Nó bật khóc như chưa bao giờ được khóc, cố tình tát mình thật mạnh để xem đây có phải là mơ hay không. Nhưng không, đây là sự thật. Vậy là từ bây giờ trở đi, Hưng sẽ không còn là một thằng đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no nữa. Mà ngay từ lúc này đây, nó đã trở thành một thân phận khác rồi. Hưng trả tiền nước rồi rời khỏi quán, vừa đi vừa cười. Một nụ cười chứa đầy những tủi hận đã phải chịu đựng từ trước tới nay. Tầm 6 giờ chiều, ông Chánh chạy xe tới nhà người quen để gặp Hưng. Vừa trông thấy ông, nó lao đến mà ôm chặt lấy. Ông Chánh cũng không đẩy nó ra, cứ mặc cho nó ôm. Bởi trong lúc lái xe đến đây, ông cũng có mở đài radio và nghe sổ số. Biết nó đã trúng, trong lòng ông vui mừng khôn xiết. Tay đưa lên xoa đầu thằng Hưng, nước mắt nó làm ông ướt một phần ngực áo. Lãnh tiền xong cũng mất hơn 2 ngày, Hưng quyết định trở lại sớm Ba Giàm thay vì chọn tiếp tục ở lại đây. Ông Chánh cũng bày cho nó một cách, bảo rằng nếu có ai hỏi lý do tại sao tự nhiên lại giàu lên như vậy, cứ nói là tìm được người thân đã thất lạc suốt nhiều năm. Nay gặp lại, họ quyết định nhận Hưng làm con nuôi, cho một số tiền coi như bù đắp lại. Tạm thời cứ nói dối tạm bợ như vậy, khi nào bể chuyện ra không giấu được nữa thì tính tiếp. Hưng lủi thủi đi vô trong sớm sau cả tuần đi vắng. Vài người dân nhìn thấy nó đã liếc ngang dò xét, rồi lại cặm cụi tiếp tục công việc. Không một ai thèm hỏi han câu gì. Hưng cũng không bận tâm cho lắm, bởi cái cách bị đối xử khinh rẻ đó nó đã nếm trải qua nhiều rồi. Mở cánh cửa cũ kỹ, Hưng bước chân vào bên trong, ngó một vòng mắt. Căn nhà mấy hôm nay không được dọn dẹp, đóng đầy bụi bặm. Mạng nhện văng kín trần, cái nóc cũng lủng đi vài chỗ. Nó hít vô một hơi, rồi đặt mông ngồi lên chiếc giường. Rầm một tiếng, cái giường liền sụp đổ. Bởi mấy cái chân bằng gỗ đã bị mối ăn, bây giờ giòn trụm, không chịu được sức nặng nữa. Hưng chán chường, chỉ muốn đốt phứt căn nhà này đi cho xong. Nhưng rồi lại đứng lên, rồi đi ra chợ. Nó quyết định mua một chiếc giường và vài món đồ dùng cần thiết, rồi bỏ tiền ra thuê một vài người đàn ông trong xóm lợp lại cái mái tôn, sơn sửa lại bức tường. Thấy cảnh tượng hiếm gặp, một đứa nghèo sơ sát không có mồng tơi để rớt, nay lại bỏ ra một số tiền lớn để trang hoàng lại căn nhà vốn đã bị mục nát, thay hết bằng những đồ đắt đỏ. Người dân trong xóm bắt đầu xì xào bàn tán. Hưng một lần nữa bước vào căn nhà sau khi đã được tân trang lại. Lúc trước vô cùng sập sệ, chỉ được dựng lên bằng những cây gỗ đốn ở trong rừng. Nay được Hưng mướn người thay lại toàn bộ bằng gạch, vững chãi hơn rất nhiều. Bên ngoài nhìn vô cũng sẽ thấy sạch sẽ hơn. Hưng ngã mình vào chiếc giường mới trắng tinh, mềm mại, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác mới mẻ này. Từ lúc căn nhà được dựng lên, chưa bao giờ nó cảm thấy nơi đây thực sự là một căn nhà đúng nghĩa. Cho đến ngày hôm nay, khi có tiền rồi, nó mới cảm nhận được. Hưng đi qua nhà Ba Ngáo tìm thằng bạn thân của mình. Thấy nó đang ngồi cùng Út Tí, hai anh em cặm cụi học bài siêng năng lắm. Hưng chọc: "Ba Ngáo, đang học ké em mày đó hả?" "Có đâu mày, Tao đang chỉ em tao học bài. Thằng Út Tí là em ruột của ba Ngáo, năm nay được 8 tuổi, đang học lớp 2. Nghe anh mình nói, Út Tí liếc xéo lên. Ủa, là em đang chỉ anh học á. Giờ thì quê rồi nghe con. Ủa mà cô ba đâu rồi mày? Mẹ tao đang đi đám giỗ, chắc chịu mới về. Mày qua có gì không? Ba Ngáo nè, lúc trước mày có nhớ mày nói với tao á, ước mơ của mày là gì không? Ba Ngáo gãi gãi đầu, vẻ mặt ngờ nghệch như chưa nhớ ra. Hưng liền cười lên rồi nói. Út Tí chịu khó nhà giữ nhà nha. Anh chở thằng ba đi công chuyện xíu về liền. Có quà cho em luôn đó. Nghe nói là có quà, Út Tí hớn hở gật đầu lia lịa. Hưng vuốt đầu thằng nhỏ rồi quàng vai Ba Ngáo đi ra ngoài. Cả hai lội bộ ra đến đầu xóm. Hưng bắt xe ôm rồi cùng nhau chạy đến thị trấn, ghé một cái tiệm xe máy bên đường. Nè, mày thích chiếc nào chọn đi, tao tặng cho mày. Trời đất ơi, mày nói giỡn với tao quá hả? Không có đâu, cái này là phần xứng đáng là của mày mà. Hưng mỉm cười, đặt tay lên vai Ba Ngáo. Nó muốn mua tặng cho thằng bạn mình một chiếc xe máy để có thể dễ dàng chở Út Tí đi học hơn. Hưng chỉ tay vô chiếc xe đen hiệu Future. Ba Ngáo nhìn bảng giá liền lắc đầu lia lịa. Chỉ thêm vài chiếc nữa, nhưng Ba Ngáo không ưng cái nào. Hỏi ra thì nó nói mấy chiếc này đắt tiền lắm, không có dám nhận, một mực đồ về. Hết cách, Hưng đành nhờ nhân viên cửa hàng dẫn mình đến chỗ trưng bày xe cũ đã qua tay, giá thành cũng rẻ hơn rất nhiều. Ba Ngáo định từ chối tiếp thì Hưng này nỉ bằng mọi giá cũng phải nhận, nếu không sẽ không chơi với nó nữa. Ba Ngáo đành chọn một chiếc quay cũ, giá chỉ khoảng hơn 7 triệu. Hưng cũng không quên mua cho mình một chiếc để tiện bề đi làm sau này. Nó thanh toán tiền hai chiếc xe, xong xuôi cả hai tự lái về lại trong xóm. Đến đầu đường, Hưng bảo Ba Ngáo về trước, còn mình ghé sang nhà ông Chánh để nói chút chuyện. Ông Chánh tiếp đãi Hưng. Hai chú cháu tán gẫu một lúc, rồi Hưng nói ra dự định của mình. Nó sẽ sang thị trấn mướn nhà trọ, học nghề cơ khí. Đến khi nào cứng tay, sẽ tự mở tiệm ở đó làm ăn. Một tuần có khi chỉ về lại sớm một lần. Nghe Hưng quyết tâm chí thú làm ăn, ông Chánh cũng rất ủng hộ, trong lòng mừng thầm. Hưng dự định cuối tuần này sẽ chạy xe lên thị trấn để bắt đầu tìm chỗ học nghề. Nên tối hôm sau, nó rủ đám bạn gồm có Đại và hai đứa khác trước đây từng học chung đến quán cốc xã bên để mà nhậu, coi như là tiệc chia tay. Và đương nhiên trong số đó không thể nào thiếu Ba Ngáo được. Cả đám bắt đầu khui bia, ly cụm vào nhau kêu lên cốc cách. Đứa nào đứa nấy uống sung lắm, miệng thì không ngừng rôm rã đùa giỡn. Không khí đang vui đột nhiên chững lại khi Hưng trông thấy từ phía xa xa có mấy chiếc xe đang chạy đến. Bước vào là Kiệt Lâm cùng với hai đứa đàn em. Anh Kiệt Lâm. Chào chú em ha, lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ? Kiệt Lâm bước đến gần vịn vai Hưng, vỗ vỗ mấy cái làm cho nó rung đến nỗi cầm ly không vững. Hắn ta phá lên cười. Làm gì mà sợ anh dữ vậy? Nè, anh tới đây để chung vui với em mà. Thì chung vui với anh? Thằng Đại nó rủ anh lại đây nhậu với mấy đứa nè. Hưng liếc mắt nhìn sang thằng Đại kiểu bất ngờ. Trong dự tính của nó, chưa bao giờ muốn tên Kiệt Lâm xuất hiện ở đây. Mặc dù đã trả hết nợ trước đó vài ngày cho gã ta, nhưng mỗi lần chạm mặt là hình ảnh của hắn cùng đám đàn em đánh mình đến bò lê dưới đất lại hiện lên, ám ảnh trong tâm trí nó một nỗi sợ vô hình. Ủa, mà em không muốn anh nhậu chung hay sao mà để anh đứng suốt vậy cả? Dạ đâu có, mời anh Kiệt Lâm ngồi. Hưng run rẩy đứng dậy, kéo thêm mấy cái ghế ra, mời gã ngồi xuống, rồi rót bia vào ly. Giờ đây nó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhậu chung với chính kẻ thù của mình. Cứ ngỡ không khí buổi họp mặt sẽ trở nên căng thẳng sau sự xuất hiện của Kiệt Lâm. Nhưng không ngờ rằng, dù vẻ bề ngoài của gã trông rất dữ dằn, tướng tá cao to, làn da đen thô kệch, cùng với bộ râu quai nón làm điểm nhấn, ai nhìn vô cũng sẽ phải rén đôi phần. Ấy vậy mà khi bia vô rồi, thì nói chuyện lại vô cùng hài hước dí dỏm, làm cả bàn nhậu nhiều phen cười bò. Bà Hưng cũng dần thay đổi cách nhìn của mình về gã ta, trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào, không còn gượng gạo như khi nãy. Nhậu được một lúc lâu, nhìn sang Hưng gương mặt đã khá đỏ, đoán cũng đã sai ít nhiều. Đại nhân tiện hỏi ra một câu, làm cả bàn trở nên im lặng trong thoáng chốc. Hưng à, mày giàu lên vì đi xin số phải không? Hưng nấc cục vài tiếng rồi cười cười. Sao tự nhiên mày hỏi vậy? Chứ tự nhiên khi không mày giàu lên một cách bất ngờ vậy. Có tiền trả hết nợ cho anh Kiệt Lâm, không phải nhờ đánh đề thì nhờ cái gì? Không phải, là do tao gặp được người thân thất lạc, họ cho tao một số tiền để định làm ăn thôi. Bây giờ tao ở một cương vị mới, khác biệt hoàn toàn so với tao trước đây, nên tụi mày cần phải có những thay đổi để mong bắt kịp tao đó. Mày xạo quá đi. Cái lý do đó để mày gạt mấy người trong xóm thôi, chứ bọn tao dễ gì tin mày. À, chắc mày quên hả? Cái người bày cho mày cái cách nhờ ông Chánh dẫn đi xin số là tao nè. Mày quên rồi hả? Đại đôi mắt sắc lẹm nhìn Hưng chằm chằm. Thấy không thể tranh cãi được tụi nó nữa, Hưng đành thừa nhận. Ừ, tao nhờ chú Chánh dẫn đi xin số đó. Giờ tụi mày muốn sao? Chia phần hả? Tao hết tiền rồi. Đại cùng Kiệt Lâm cười to lên khoái chí. Ít giây sau, Đại nói tiếp. Tụi tao không phải đang ép mày chia phần gì hết, mà chỉ muốn mày kể lại đầu đuôi cái việc mày đi xin số như thế nào thôi. Được không? Hưng lấy tay xoa xoa trán để giảm bớt cơn chóng mặt do men say, rồi chậm chậm lấy hơi, bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình đi xin số. Bà Ngáo ngồi kế bên định ngăn cản, nhưng bị Kiệt Lâm liếc cho một cái, làm quản hồn phải ngồi im. Nghe xong tường tận câu chuyện, thằng Đại cùng với đám kia buông tha, không tra hỏi nữa. Bà Ngáo móc trong túi ra chiếc điện thoại, nhìn lên đồng hồ, thấy đã hơn 9 giờ tối, nên xin phép chạy xe về trước. Hưng lo lắng sợ bạn mình sai, điều khiển xe máy nguy hiểm, nên muốn tự chở nó về, thì bị tụi thằng Đại giữ lại uống tiếp. Bà Ngáo đành lủi thủi dắt xe chạy mình ên về nhà. Trước khi đi, nó còn hứa khi nào về tới nơi sẽ gọi điện cho Hưng. Cuộc nhậu vẫn tiếp tục diễn ra huyên náo, những tiếng hô hào không ngớt vang lên. Cả đám thay phiên nhau khui hết chai này đến chai khác. Hưng uống ừng ực một hơi cạn cả ly, được tụi bạn treo hò đầy phấn khích. Nhưng rồi nó chợt nhận ra có điều bất thường, vội đưa tay lên xem đồng hồ, thấy đã gần 10 giờ rưỡi đêm. Hưng bắt đầu bồn chồn lo lắng, bởi trước khi Ba Ngáo về, nó có nói là khi nào về tới nơi sẽ gọi. Nhưng đi hơn một tiếng rồi, vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào. Đoạn đường từ xóm Ba Dàm tới quán nhậu bên xã này chỉ mất hơn nửa tiếng chút thôi. Không phải là do khoảng cách quá xa, mà là do có nhiều cua quẹo hiểm hóc nên đi khá khó khăn. Hưng trong lòng như lửa đốt. Tụi thằng Đại có hỏi gì nó cũng chẳng mảy may để ý. Reng một tiếng, tiếng chuông điện thoại của Hưng vang lên. Nó vui mừng tưởng đâu Ba Ngáo gọi đến, nhưng chỉ vừa kịp mở máy lên định alo thì đã nghe một tiếng phụ nữ bên kia đầu dây đang khóc, giọng hoảng loạn. Hưng ơi, thằng Ngáo nó bị té xe rồi, đang nằm bệnh viện nè. Hưng bỗng rủng tay chân, rung rung đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Nó tá quả vội vàng dắt xe ra, phi một mạch đến bệnh viện xem tình hình của ba Ngáo. Suốt trên quãng đường đi, nó liên tục tự trách bản thân mình. Nếu như ba Ngáo có chuyện gì, nó ân hận cả đời này. Vừa vào tới bệnh viện, Hưng một mạch chạy tới phòng cấp cứu, nơi ba Ngáo đang được cứu chữa. Thấy bà ba đang ngồi ở ghế chờ mà ôm mặt khóc lóc, Hưng lo lắng hỏi: "Cô ba, thằng Ngáo đâu rồi?" "Nó đang ở trong đó đó, các bác sĩ đang cấp cứu." Cái giọng run run của bà ba khiến cho Hưng trở nên hoảng sợ. Nó không ngừng vuốt mặt để cố trấn an bản thân, rồi chắp tay niệm Phật, mong cho bạn mình tai qua nạn khỏi. Chừng một hồi lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. "Hiện tại bệnh nhân đã không sao rồi. Tuy bị va chạm phần đầu, nhưng mà may mắn là không tụ máu trong não. Chỉ cần nhập viện nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi." Vị bác sĩ quay đi và để lại câu nói đó giúp cho bà ba như trút được hết gánh nặng đang mang trong lòng. Lát sau mấy người y tá đẩy băng ca ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển ba Ngáo sang phòng chờ tỉnh. Sáng hôm sau, ba Ngáo cũng đã tỉnh lại, đầu óc vẫn còn khá choáng. Bà ba hỏi con trai về chuyện đã xảy ra vào đêm qua, hỏi nó có nhớ gì hay không. Ba Ngáo ngẩn ngơ một lúc rồi kể lại, nét mặt có chút sợ sệt. "Hình như hồi tối con gặp ma đó mẹ." "Hả? Gặp ma là sao? Con nói cái gì vậy?" Ba Ngáo đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi bắt đầu hồi tưởng lại ký ức của đêm qua. Sau khi tạm biệt Hưng và mấy thằng bạn, ba Ngáo điều khiển xe máy muốn chạy về nhà. Nhưng chỉ mới được nửa đoạn đường, nó cảm thấy bụng mình không ổn. Chắc do uống bia ăn mồi hơi nhiều nên cơn mắt ói kéo đến. Ba Ngáo dựng xe lại sát lề đường, rồi đi vô một bụi cây cách đó 3-4 thước để ói. Khi đã giải quyết xong cơn khó chịu trong người, nó quay ngược ra trở lại xe, tiếp tục chạy về. Thì giật mình khi phát hiện ra một dáng người nào đó đang ngồi tư thế chồm hổm, xoay lưng lại với nó, đang cầm cụi làm cái gì đó với chiếc xe của nó. Ba Ngáo trông thấy cũng hơi sợ, nhưng rồi cũng cố gắng mà bước đến gần người đó. Không hiểu cho trời tối hay bị một thế lực nào đó che mờ lý trí, mà có nhìn cỡ nào cũng không thể nhận dạng ra được bóng dáng kia là nam hay nữ. Ba Ngáo nhích từng bước nặng nhọc đến chiếc xe, mặc dù trong lòng cũng đang rất sợ ma. Nhưng nó cũng thầm nghĩ, nếu lỡ như người đó không phải là ma mà là ăn trộm thì mình sẽ mất tài sản hay sao. Ba Ngáo lấy hết can đảm. Hiện tại khoảng cách giữa hai người cũng khá gần rồi. Nó định mở miệng tra hỏi người đó là ai thì bất ngờ bóng dáng đó quay ngược cái đầu lại phía sau một cái vụ, rồi nhìn chằm chằm vào ba Ngáo với một gương mặt trắng bệch đặc trưng của xác chết, cùng với đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu ở bên trong. Rồi nó ngoác cái miệng to ra để cười, một nụ cười đầy kinh dị. Trông thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hãi, ba Ngáo miệng cứng đơ chẳng thể hét lên, chỉ còn biết lui ngược về phía sau trong vô thức. Không may chân nó dấp phải một đám cỏ ướt, bị trơn nên mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất, đầu đập vào một mô đất cao mà bất tỉnh, chẳng còn biết gì nữa. Nghe con trai thuật lại, bà ba thở dài có vẻ không tin lắm, gương mặt khá khó chịu. Mặc dù thằng con gặp tai nạn bà cũng xót lắm, nhưng đâu đó cũng có giận phần nào. Vì bà không thích ba Ngáo nhậu nhẹt, sợ sau này nó bê tha giống như chồng bà. Bà kêu nó nằm nghỉ ngơi, rồi bà bước ra ngoài. Hưng nãy giờ ngồi kế bên, nghe hết câu chuyện, cũng không dám mở miệng ra nói lời nào, vì nó biết lỗi này thuộc về nó nhiều nhất mà. Khoảng 2 ngày sau thì sức khỏe của ba Ngáo cũng ổn định lại. Băng quấn trên đầu cũng được tháo ra, nó cùng với bà ba xuất viện trở về nhà. Hưng thấy bạn mình không có gì đáng lo nữa, nên bắt đầu lái xe ra thị trấn, chuẩn bị đi học nghề. Tưởng chừng như việc chỉ kết thúc ở đó, thế mà một sự việc đáng sợ hơn lại tiếp tục xuất hiện. Vào đêm đó, ba Ngáo đang ngủ một mình ở bộ đi văn trước nhà, còn bà ba cùng với thằng Út thì ngủ ở trong buồng. Nói buồng cho sang vậy thôi, chứ thật ra chỉ là một cái gian nhỏ. Vị trí cách chỗ nằm của nó chỉ vài bước chân, có một cái màn treo lại. Đang say giấc thì ba Ngáo chợt nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Ban đầu thì âm thanh khá nhỏ, như kiểu đang thỏ thẻ thôi, nhưng rồi tần số dần lớn lên. Ba Ngáo bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Nó ngồi dậy ngáp mấy cái, gương mặt vẫn còn bơ lắm. Tiếng gọi không ngừng phát ra ngoài cánh cửa. Chút sau mới nghe rõ là giọng của thằng Hưng. Ngáo ơi, ra đây. Ba Ngáo đầu óc còn đang mơ hồ, nghe bạn mình gọi, nó vô tri mở cửa bước ra. Nó ngó một vòng mắt thì chẳng thấy gì ngoài một màn đêm đen kịch. Đang ngẩn hơn thì ánh mắt vô tình trông thấy một hình bóng người nào đó đang vẫy tay với mình. Ba Ngáo như bị một thế lực ma quỷ che mắt, mà lại nghĩ rằng cái bóng dáng đó là thằng Hưng. Đôi chân ba Ngáo đi theo người đó một cách vô thức, giống như đang bị sai khiến, cho đến khi dừng lại ở một khoảng đất trống, cỏ mọc tùm. Bà ba đang ngủ bên trong buồng, chợt tim đau nhói lên. Bà mở mắt dậy, thấy Út Tí vẫn còn đang ngủ. Bà nhẹ nhàng đắp mền lại rồi bước ra ngoài nhà trước, nhưng lại không thấy ba Ngáo đâu. Cánh cửa vẫn còn đang mở ten bét. Bà ba thầm nghĩ chắc con trai mình đi tiểu hay sao đó, nên cũng không nghĩ nhiều. Bà bước lại vô trong buồng. Nhưng dường như trực giác của một người mẹ đã báo cho bà biết con trai mình đang gặp chuyện. Bà không tài nào chợp mắt được. Hơn 10 phút trôi qua, bà ba tóc mụn một lần nữa đi ra ngoài, và tuyệt nhiên vẫn chưa thấy ba Ngáo quay về. Lần này lòng đã nóng như lửa đốt, bà vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm con trai. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một người phụ nữ lang thang trong xóm, miệng không ngừng ý ới gọi tên con, đã vô tình đánh thức bà con trong xóm. Nghe tiếng ồn, mọi người chạy ra ngoài hỏi bà có chuyện gì. Bà khóc lo lắng kể lại sự tình. Nghe vậy, người dân trong xóm cũng bắt đầu lấy đèn, lấy đuốc, đổ xô nhau đi tìm khắp nơi. Vài người còn tinh ý dắt theo cả chó mực. Sau một lúc truy tìm, đến một khoảnh đất quang đầy cỏ cây mọc dại do không có chủ. Con chó mực khựng lại, rồi liên tục hướng mắt vào bên trong mà sủa lên liên hồi. Mấy người đàn ông bán tính bán nghi, liền lấy dao rựa chặt bớt đám cây cỏ chặn lối để mở đường vào bên trong. Mấy người phụ nữ thì đứng bên ngoài soi đèn phụ giúp. Chừng 5-7 phút sau, mấy người đàn ông lại ra bên ngoài, tay đang đỡ ba Ngáo bất tỉnh với cái trán đầy máu. Trông thấy con trai, bà liền chạy đến khóc bù lu bù loa. Mấy người hàng xóm giúp đỡ cõng ba Ngáo về nhà, gỡ hết mấy cái gai đang đâm chi chích trên người, tắm rửa lau sạch vết máu trên trán. Mấy bà cao niên trong xóm thì lấy dầu sức cho nó, tay ấn vào nhân trung. Chừng lát sau, ba Ngáo mới tỉnh lại, gương mặt phờ phạc. Bà ba lấy nước cho nó uống, mới kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, ba Ngáo run lên sợ hãi, dường như đã có thể nhớ lại cảnh tượng mà mình gặp phải. Người dân mới hỏi ngọn ngành ra sao, nó chậm chậm mà kể lại. Lúc đó đang ngủ thì chợt nghe tiếng kêu, bước ra bên ngoài thì thấy thằng Hưng đang vẫy gọi. Cứ thế đôi chân nó bước đi trong vô thức, tới một khoảnh đất trống. Thằng Hưng kêu nó dừng lại, rồi ngồi xuống bắt đầu bày biện những thứ gì giống như đồ cúng. Ba Ngáo đứng nhìn xong, Hưng bảo nó quỳ xuống lại. mặc dù chưa hiểu gì nhưng nó cũng làm theo. Vái lại xong thì ba Ngáo mới hỏi Hưng là mình đang làm cái gì. Nghe bạn nói rằng tụi nó đang gọi ma xin số. Nghe đến đây, ba Ngáo lạnh sống lưng, thần trí như trống sạch. Hưng bảo nó quỳ lại thật có tâm, đầu phải đập mạnh xuống đất thì ma quỷ mới chứng cho được. Ba Ngáo cứ nghe vậy làm theo, đầu không ngừng đập xuống đất. Nghe kể xong, bà con trong xóm liền ớn người, xì xầm bàn tán. Cái điệu này là bị ma dắt rồi, chứ đâu có sai được. Bà ba bất an, nhớ lại chuyện vài ngày trước ba Ngáo kể trong bệnh viện. Lúc đó bà cứ nghĩ là con trai nhậu sai bị té xe, sợ bị mẹ la, mới tìm đại lý do để mà nói dối. Bây giờ chứng kiến xong chuyện mới xảy ra, bà tá quả nhận ra đó là sự thật. Trong lúc hoang mang còn chưa biết làm gì, thì trong số những người hàng xóm đang có mặt, có một bà lão lớn tuổi bước ra. Bà nói: "Lúc nãy con nghe thằng ba nó nói cái câu gọi ma xin số. Bộ bà con không có nhận ra điều gì bất thường đang diễn ra trong xóm dạo gần này hay sao?" Ý gì là sao vậy? Chắc bà con không xa lạ gì với thằng Hưng rồi phải không? Vậy có ai tự hỏi tại sao một đứa vô công rỗi nghề, suốt ngày lang thang gây sự, mà tự dưng lại giàu có, trả hết nợ cho tụi thằng Kiệt Lâm, còn mua xe mua nhà nữa? Tôi nói vậy bà con hiểu chứ? Nghe nó nói là tìm được người thân thất lạc gì đó, nên cho tiền để làm ăn. Còn thật sự sao thì mình đâu có biết. Bà lão nở một nụ cười, bước đi chậm rãi đến gần chiếc đi văn, rồi ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giọng nói không nhanh không chậm, kể lại chuyện của thằng Vũ và ông Chánh 10 năm trước. Nghe xong người ta liền ồ lên, liên kết với chuyện của ba Ngáo, rồi so sánh những điểm giống nhau của hai sự việc, công nhận có rất nhiều điểm tương đồng. Bà lão mới nhờ một vài người đến nhà tìm ông Chánh tới đây. Biết tin ba Ngáo gặp chuyện, ông cũng tức tốc đến ngay lập tức. "Bà Ngáo nó có sao không chị ba?" Bà ba cùng mọi người mới kể lại chuyện nó vừa gặp phải. Nghe xong, ông Chánh liền đứng hình, nét mặt tỏ ra lo sợ. "Chánh à, mày kể thật đi, cái chuyện này là như thế nào vậy?" "Dạ, chị hỏi vậy là sao?" "Nếu mày muốn giúp thằng ba thì phải nói thiệt. Chứ mày không thấy mấy bữa nay nó liên tục gặp phải chuyện tâm linh sao? Cứ để vậy hoài mà không biết nguyên nhân, tìm cách chữa trị, sau này hối hận không kịp đó." Nghe bà lão nói vậy, ông Chánh càng trở nên lo lắng hơn. Thêm sức ép của bà con ở đây làm ông phải đấu tranh tư tưởng, vừa muốn giấu lại vừa muốn kể ra. Ông nhìn vào đôi mắt của bà ba đã đỏ que vì khóc, nhìn xuống thân thể của ba Ngáo đang chi chít vết thương. Ông mới đắn đo, thở dài, kể hết câu chuyện đi xin số của những ngày trước. "Chánh nè, không phải trước kia mày từng hứa với con Tư là sẽ không bao giờ đụng tới tâm linh nữa, mà bây giờ mới chỉ được có vài năm, mày đã dội quên hết rồi sao?" Ông Chánh quỳ sụp xuống đất mà miếu máu, miệng không ngừng xin lỗi bà ba cùng với mọi người ở đây. "Thôi, chuyện nó cũng xảy ra rồi, bây giờ phải tìm cách giúp thằng Ngáo mới được. Tao nghĩ là nó bị cái vong mà thằng Chánh xin số ám rồi. Phải nhanh chóng tìm thầy để trị thôi, chứ để lâu ngày có chuyện không lành liền đó." "Dạ, em làm nghề chở hàng, thường xuyên đi nhiều nơi, có biết được một người thầy ở tỉnh kế bên, nghe đầu cũng cao tài lắm, để em qua đó mời về cho. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Thoáng cái đã hơn 3 giờ sáng. Bà kêu mọi người giải tán bớt, nghỉ ngơi để còn lo công việc đồng án sáng mai. Còn mình thì ở lại nhà với bà ba, coi sóc cho thằng Ngáo. Ông Chánh cũng xin phép rồi đi về nhà, chuẩn bị xe. Tầm 5 giờ sáng sẽ lập tức chạy sang tỉnh bên để mời thầy về. Cả đi cả về, tính luôn là hơn 4 tiếng đồng hồ. Ông Chánh còn phải chờ thầy làm lễ cho những người khác, cho nên đến tận 1 giờ trưa mới về đến trong xóm. Vừa đặt chân xuống, ông đã tức tốc dẫn thầy qua nhà ba Ngáo. Ông thầy ngó nghiêng gian nhà một lúc, rồi hỏi bà ba ngày sinh bát tự của ba Ngáo. Ông bấm quẻ bằng tay, nghĩ ngợi rồi châu mặt đăm chiêu. Ông Chánh tò mò hỏi: Thầy ơi, sao rồi thầy? Kỳ lạ thật. Kỳ lạ sao thầy? Nếu như xem năm canh bát tự của thằng nhỏ thì vận mệnh của nó rất xấu. Phần âm chiếm nhiều hơn dương, dễ bị người âm đoạt mạng. Đáng lý ra nó phải tận số từ nhỏ rồi, nhưng không hiểu sao có thể sống đến tận bây giờ. Thầy nói xong với ông Chánh thì quay sang bà ba hỏi: Chị cho tôi hỏi, trước kia nhà mình có cho thằng bé đeo cái gì trên người không? Dạ có thưa thầy. Trước khi cha chồng con mất, có để lại một sợi dây chuyền. Mà bữa trước đi với anh Chánh về, nó lỡ làm mất rồi. Thì ra là như vậy. Ông Chánh nãy giờ nghe ông thầy hỏi mấy câu đó thì không hiểu gì hết. Thầy hai mới giải thích: Cái số của thằng bé này phải bị người âm hại, vì lúc sinh ra không may đúng ngày vào sau chiếu hạn. Trước đây ta cũng từng gặp vài trường hợp giống như vậy, nhưng tất cả đều không sống được quá năm 10 tuổi. Còn riêng thằng nhỏ này thì sống đến tận được bây giờ. Nếu ta đoán không lầm thì khi sống cha chồng của chị đây là một thầy pháp. Ông ấy đã sử dụng bùa phép để thay đổi vận mệnh cho cháu mình, rồi trì chú vào sợi dây chuyền đó để cho nó đeo, khiến cho người âm không đến gần mà hại được. Nhưng mà cái giá phải trả khi ông ấy cố tình cãi lại ý trời là bằng cả tính mạng đó. Ông Chánh nghe xong liền cảm thán: Hóa ra trong thế giới tâm linh còn quá nhiều điều kỳ bí mà người thường chưa thể nào thông tường được. Quay trở lại chuyện chính, trong lúc ông Chánh chở thầy hai đến đây, dọc đường đã kể sơ lại chuyện ba Ngáo gặp phải đêm qua. Bây giờ thầy đến để xem tường tận hơn. Thầy đến bộ ly văn ngồi gần ba Ngáo. Nó vẫn đang nằm đó, nhưng thần thái trông vô cùng mệt mỏi. Gương mặt mới chỉ qua một đêm mà tiều tụy đi rất nhiều. Thầy bắt mạch cho nó, rồi nhờ bà ba lấy ra một cái thao đồng. Thầy hai móc trong cái túi vải đeo trên người ra một lá bùa vàng, miệng niệm chú gì đó, rồi đốt đi, bỏ vào trong thao. Cho đến khi cháy hết thành tro, liền bốc lấy, rồi trải vào cơ thể của ba Ngáo. Sau khi đám tro dính vào người nó, thầy hai liền nhìn chằm chằm không rời mắt. Cứ tầm vài giây là thấy chau mày một lần, gương mặt tỏ ra vô cùng căng thẳng. Khi đám tro dần bị bay mất, thầy mới ngưng nhìn, thở dài nói: Không tốt rồi, là khí hung. Thầy ơi, khí hung là sao vậy? Khi nãy ta có làm phép để xem thử cậu thanh niên này hung lành ra sao, thì lại phát hiện ra âm khí bám đầy người, bây giờ đang dần chuyển sang đỏ. Có vẻ như nó đã bị một dòng sắp quá quỷ ám vào người. phải nhanh chóng tìm ra dòng quỷ trước đêm nay, vì bữa nay là ngày âm thịnh dương suy rồi. Nghe đến đó, bà ba rụng rời tay chân. Ông Chánh hốt hoảng hỏi: Trời ơi, ngày âm thịnh dương suy là sao vậy thầy? Rồi làm cách nào để cứu được thằng ba ngáo đây? Ngày âm thịnh dương suy là những ngày rằm. Khi đó những vong hồn lang thang sẽ được về nhiều hơn. Âm khí lúc đó tích tụ cũng nặng hơn. Bữa nay đã là ngày rằm rồi. Muốn cứu kịp thì phải nhanh chóng thu phục dòng quỷ kia. Dạ thầy, mà con vẫn còn một điều thắc mắc, là tại sao dòng quỷ đó đã ra tay hai lần với thằng ba ngáo rồi mà lại không đoạt mạng ngay lúc đó? Chẳng phải như vậy sẽ tiện hơn hay sao? Sao lại đi hù dọa nhiều lần như vậy? Trong thế giới tâm linh có rất nhiều điều mà người bình thường không hiểu được. Đâu phải cứ mặc định ma quỷ là có thể hại ai thì hại, mà còn nhiều yếu tố nữa. Ví dụ như điều đầu tiên, đó là phải hợp mạng. Nếu không hợp mạng mà cố tình muốn bắt cũng không được. Thứ hai là sức khỏe. Nếu như một người đang khỏe mạnh, lúc đó cơ thể của họ sẽ có rất nhiều dương khí tỏa ra. Ma quỷ sợ nhất là tới gần người có nhiều dương khí. Bởi vậy nên cái dòng quỷ kia mới liên tục hù dọa cậu thanh niên này, để cho thằng nhỏ yếu dần, dương khí trên người ít đi bớt, rồi mới ra tay đoạt hồn. Thứ ba là phải ngại âm thịnh dương suy. Giả dụ dòng hồn muốn ra tay hại đó, nhưng lại trúng ngày dương thịnh, âm khí của ma quỷ sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, sẽ không thể bắt được bất kỳ ai, dù là hợp tuổi hay hợp mạng đi chăng nữa. Bởi vậy muốn hại được người trần, các vong hồn phải chờ đợi những điều kiện đó xảy ra thì mới được. Vậy theo ý thầy nói, đêm nay là ngày 15, cái dòng quỷ kia sẽ đủ những điều kiện đó hay sao? Đúng rồi, phải nhanh chóng dẫn ta tới chỗ dòng quỷ trú ngụ, kéo không kịp đó. Thầy hai nói dứt lời, liền đưa tay lấy ra thêm khoảng chục lá bùa nữa, đi ra hàng ba dán vào cửa chính, cửa sổ và xung quanh vách nhà. Xong rồi ông đưa cho bà ba một cái máy cassette nhỏ và cuộn băng có chứa tiếng đọc kinh ở bên trong, để ở đầu nằm ba ngáo. Dặn dò khi nào thấy trời vừa tà xuống thì hãy mở lên, không được phép tắt đi trước khi mặt trời mọc. Và nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng không được mở cửa. Thầy hai dán bùa xung quanh nhà là để dòng quỷ không vào được bên trong mà đoạt hồn ba ngáo đi được. Còn máy cassette có tiếng đọc kinh kệ, cốt yếu cho nó nghe để đầu óc thanh tịnh, tránh để dòng quỷ quấy nhiễu, rồi sai khiến làm điều hại đến bản thân. Khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng xong, thầy hai cùng ông Chánh bước ra xe, chuẩn bị đi sang tỉnh bên tìm vong hồn ông Vương sát thủ. Vì ông Chánh nghĩ rằng chính ông Vương sát thủ đã ám hại ba ngáo mấy bữa nay sau buổi sinh số lần trước. Chiếc xe chạy đến được đầu sớm, ông Chánh thoáng bắt gặp hình bóng của Hưng đang chạy vào. Chính ông đã gọi cho nó về sau cuộc điện thoại lúc rạng sáng nay, và cũng kể cho nó nghe chuyện ba ngáo gặp phải đêm qua. Vì quá lo lắng cho tình trạng của bạn mình nên Hưng đã bỏ dở buổi học để về đây. Thấy ông Chánh, nó kêu lại, hai chú cháu trò chuyện một lúc. Biết ông đang cùng thầy hai sang tỉnh bên để tìm Vương sát thủ, Hưng xin đi theo. Cả ba người một bán tải một xe máy cùng nhau lên đường. Trong suốt quãng đường di chuyển, ông Chánh có kể thêm cho thầy hai nghe thêm một số thông tin của Vương sát thủ mà mình biết được. Như nguyên nhân chết, chết khi nào, linh thiêng ra sao, cũng kể luôn câu chuyện đi sinh số 10 năm trước với thằng Vũ, rồi chuyện mới sinh số gần đây. Thầy hai nghe xong thì trầm tư một lúc, trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc. Một vong hồn chết oan đã tồn tại rất lâu vẫn chưa siêu thoát, lại có thể thường xuyên đáp ứng những thỉnh cầu của người khác. Nếu như ông đoán không sai, thì cứ tiếp tục ở lại trần gian dứt dưỡng như vậy, quán khí ngày càng tích tụ, sớm muộn gì cũng hóa quỷ mà thôi. Hơn 6 giờ chiều, cả ba đến nơi. Nhưng hiện tại vẫn còn khá sớm, nên thầy hai chưa thể thực hiện được việc gọi vong lên. Ông Chánh đành tấp xe vào quán trà sữa lần trước để chờ tới khi trời tối hẳn mới tiếp tục đi đến ngã tư. Trông thấy ông Chánh và Hưng, cô chủ quán cùng với bé nhân viên vui mừng chạy ra tiếp đón. Mặc dù thời gian trôi qua chưa lâu, nhưng việc làm ăn hiện tại của tiệm đã khá hơn nhiều. Khách hàng cứ thay phiên vào quán, làm cho cô chủ quán và bé Nhi phải một phen bở hơi tai. Bởi vậy người ta nói đúng, làm việc tốt ắt sẽ nhận lại được phúc lành. Trời bắt đầu tối, thầy hai thấy đã đến lúc thích hợp, liền kêu ông Chánh lập tức chở đến đoạn ngã tư. Cả ba đã đến nơi, cảnh tượng cũng không có gì khác biệt so với lần trước, chỉ có những bụi cỏ cao một hai bên cùng với con đường vắng vẻ, không có một tiếng xe bóng người qua lại. Ông Chánh lôi từ trong cốp xe ra một cái bàn gỗ lắp ghép loại trung đã được chuẩn bị sẵn trước đó, rồi đặt trước mặt thầy hai. Thầy cũng lấy trong túi đeo ra một miếng vải màu vàng đã cũ, bày biện thêm một số đồ vật của mình lên. Xong xuôi thầy bắt đầu bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc phép. Tầm vài phút sau thì ngưng lại, quay sang bảo ông Chánh với Hưng nhắm mắt lại. Tay móc ra một lá bùa, hóa tro, rồi lấy tro đó vẽ lên mi mắt của cả hai. Khi những thao tác của thầy hai hoàn thành, bất chợt ông Chánh cùng Hưng cảm nhận được một luồng gió lạnh đang thổi đến từ phía sau. Hai chú cháu lạnh cống hết cả lưng. Thầy hai ra hiệu cho họ mở mắt ra. Ngay lập tức, đập vào mắt họ là hình ảnh một người đàn ông đang bay phất phơ giữa khoảng không. Gương mặt trông có phần dữ tợn. Phần từ đầu gối trở xuống mờ ảo chẳng thấy được. Xung quanh có viền dạ quang phát sáng. Chính là Vương Sát Thủ. Tuy ông Chánh cùng Hưng đã từng nói chuyện qua trong những lần sinh số trước, nhưng đó chỉ là nhập qua một thân xác khác. Còn giờ đây tận mắt trông thấy hình dạng làm cho cả hai không khỏi sợ hãi. Thầy hai vẫn đứng nghiêm nghị, gương mặt không chút biến đổi. Phía đối diện bàn lễ, Vương Sát Thủ lên tiếng trước. Ông là ai? Gọi ta lên đây làm gì? Thầy hai thần thái uy nghi, giọng nói dõng dạc. Vong hồn kia, cớ sao đã hơn 10 năm lại không chịu siêu thoát, còn lưu lại nhân gian hại người chứ? Việc ta ở lại đây làm gì thì có liên quan đến ông sao? Đúng thật là không liên quan đến ta, nhưng ở lại mà tâm bất chính, gian xảo hại người thì phải đáng bị trừng trị. Ông nói ta hại người sao? Ta chưa từng hại ai cả. Người giúp người trần sinh số đề, để rồi dùng hết phước đức của họ ở nhiều kiếp trước, giàu sang trong thoáng chốc. Nhưng ở kiếp sau họ sẽ sống trong cơ cực, thậm chí khả năng đầu thai làm người cũng thấp đi nhiều. Như vậy chẳng phải người đang hại người ta hay sao? Kiếp sau của họ thế nào ta chẳng quan tâm, ta chỉ cần biết thuận cầu thì thuận ứng thôi. Ta giúp họ giàu có, họ trả lễ cho ta, như vậy có gì sai chứ? Đúng là cố chấp. Thôi được rồi, nếu như người vẫn nhất quyết không chịu buông bỏ mưu đồ đoạt mạng người khác, thì đừng trách sao ta lại nặng tay. Thầy hai đằng hắn, giọng nói đầy cứng rắn. Ngược lại, Vương Sát Thủ lại tỏ ra khó hiểu. Ông đang nói gì vậy chứ? ta mưu đồ đoạt mạng ai? Thầy hai thủ sẵn thế, tay đã móc ra kiếm gỗ từ khi nào, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi vong hồn. Ngươi còn không chịu nhận sao? Lần trước khi ông Chánh đến đây xin số cùng với hai cậu thanh niên, ngươi đã cho bọn họ số, rồi lại thừa cơ đi theo một người ám hại để dần yếu đi, chờ đến lúc thích hợp để đoạt mạng cậu ta. Chớ giận, ta làm gì đi theo ai bao giờ chứ? Thầy hai nét mặt vẫn không chút biến sắc, tay cầm chặt kiếm gỗ cùng hai lá bùa vàng. Vương sát thủ khẽ nở nụ cười. Ông bản thân là một thầy pháp, chẳng lẽ lại không thể nhìn ra ta đang bị giam cầm ở đây hay sao? Nghe vậy, thầy hai chợt chau mày, đôi mắt nhắm lại rồi hóa lửa một lá bùa, vẽ chú ngữ vào khoảng không trước mặt. Thao tác xong, thầy hai mở mắt ra. Một tia sáng màu vàng lóe lên trong con ngươi rồi biến mất đi. Hiện tại ông đã khai thông âm thị nhãn. Khác với âm dương nhãn, có thể nhìn thấy ma quỷ bình thường, âm thị nhãn ở một cấp bậc cao hơn, có thể giúp những người thi triển có thể nhìn thấy được những thứ sâu hơn ở cõi âm. Ví dụ như đầu trâu mặt ngựa, quỷ sai hay quan dưới địa phủ. Thầy hai soi nhãn vào vong hồn của vương sát thủ. Hiện tại mắt của thầy đã có thể thấy được phần chân của vong hồn, trong khi ông Chánh và Hưng chỉ thấy được phần bên trên. Thầy hai tập trung nhìn vào vương sát thủ, thấy hai chân của gã đang bị giữ lại bằng một sợi âm xích rất to, phần gốc xuyên thẳng xuống lòng đất. Thầy hai khá bất ngờ trước cảnh tượng này, nhưng cũng lấy làm khó hiểu. Bởi dù đang bị giam cầm bằng âm xích, một loại dụng cụ của địa phủ, tuy nhiên sợi xích ấy theo ông thấy đã lu mờ đi khá nhiều. Chỉ cần vương sát thủ muốn thì đều có thể thoát ra được. Điều này đồng nghĩa với suốt quãng thời gian vừa qua, vong hồn vương sát thủ vẫn ở đây. Vì sợi xích một khi thoát khỏi sự giam cầm, nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Thầy hai đi từ khó hiểu này đến khó hiểu khác. Sau một hồi quan sát, ông phát hiện ra âm khí đang phát trên người của vương sát thủ là màu xanh đen, trong khi âm khí đang đeo bám trên người Ban Áo là màu của ngạ đỏ, tức là vong hồn sắp sửa biến thành quỷ. Nhận ra cái gì đó không đúng, thầy hai quay sang hỏi ông Chánh. Ông Chánh à, hình như ta thấy có cái gì đó sai rồi. Ừ, dạ dạ, ý thầy là sao? Thầy hai dần ôn nhu trở lại, giải thích những gì bản thân đang nghĩ cho ông Chánh nghe. Bảo rằng vương sát thủ có vài điểm không trùng khớp với những gì xảy ra đối với Ban Áo. Thầy hai bảo ông Chánh ráng nhớ kỹ lại xem, trước khi đến đây để xin số, thì bọn họ còn dẫn Ban Áo đi tới nơi nào khác nữa hay không? Ông Chánh cố vặn óc suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Hưng từ nãy tới giờ chẳng nói gì, chợt la lên như đã nhớ ra điều gì đó. Thầy ơi, hình như là có. Mau nói ta nghe. Cách đây thời gian trước, trong lúc túng quẩn quá, con có rủ thằng Ban Áo lẻn vô cái xưởng bỏ quan ở cuối xóm để mà gọi ma xin số đề. Nhưng mà có lẽ do chưa có kinh nghiệm nên tụi con xin không có được. Nhưng mà hình như lúc đó đang sinh thì thằng Ngáo nó nói nó thấy sống lưng lạnh lắm, cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau vậy. Còn lúc đó con không có quan tâm lắm, tại không có thấy gì hết. Xin không được nên tụi con bỏ về. Qua bữa sau mới năn nỉ chú Chánh dẫn tụi con đi tới đây nè. Cây xưởng đó trước kia như thế nào? Có ma hay quỷ trú ngụ bên trong hay không? Ông Chánh nhanh nhẩu trả lời thay. Dạ, cái xưởng đó trước kia có một người phụ nữ tự tử ở trong á. Trong khoảng một năm đầu thì không thấy gì hết, nhưng mà tới năm thứ hai, được vài tháng, thì bà con trong xóm, hay là nói riêng mấy cái người hay đi soi ếch đêm đó thầy, họ kể là đi ngang xưởng thường nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lâu lâu còn có thấy một cái bóng trắng đang ngồi trên nóc nhìn xuống nữa. Nhưng mà những chuyện đó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, rồi biến mất hẳn đến bây giờ. Chẳng còn ai thấy nữa, cho nên cũng dần chìm vào quên lãng rồi. Vậy cô biết cái cách cô ta tự tử như thế nào hay không? Và hình như là đập đầu liên tục vô cái bồn cầu cho tới khi chết đó thầy. Đập đầu sao? Dạ. Mà khoan. Ông Chánh hốt hoảng, hai mắt mở to, lộ vẻ kinh hãi. Cái lúc thằng Ba Ngáo té xe khi trở về từ quán nhậu là bị đập đầu xuống đất. Rồi cái lúc nó bị ma giấu, phát hiện trong bụi cây, động tác cũng là đang đập đầu. Không lẽ... Ông Chánh nói ra những điều không biết có đúng hoàn toàn hay không, nhưng thật sự rất trùng hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thầy Hai thở mạnh ra một cái, nét mặt của thầy trở nên căng thẳng. Linh tính mách bảo rằng có điều chẳng may sắp xảy ra. Thầy kêu ông Chánh mau chóng chở thầy về lại nhà Ba Ngáo, kẻo không kịp nữa. Thầy ơi, hay là thầy lên xe của con đi. Xe máy con nó nhỏ, đi đường tắt dễ lắm. Về lẹ để cứu bạn con thầy ơi. Thầy Hai cảm thấy Hưng nói có lý, nên chuyển sang xe máy ngồi. Nó vừa định chạy thì thầy giữ vai nó lại. Ê, gấp thì gấp, chứ tham gia giao thông cũng phải đội nón bảo hiểm nghe mày. Thằng Hưng cười quê, rồi vội đeo cái nón bảo hiểm lên đầu. Nó rịn ra một cái, làm thầy Hai chớ giới tâm tình. May mà ôm lại kịp, chứ không là ông ngã ngửa xuống đất rồi. Và cứ như thế, thằng Hưng chở thầy Hai bằng xe máy chạy phía trước. Ông Chánh lái bán tải theo sau. Cả ba gấp rút tăng tốc trở về sớm Ba Dặm. Lúc này ở nhà Ba Ngáo, bà Ba tâm trạng bồn chồn, chẳng thể nào chợp mắt được. Đang thức để canh con trai, nó vẫn còn đang nằm ngủ mê man. Trong nhà hiện tại có tổng cộng 5 người, là bà Ba, Út Tí, Ba Ngáo cùng với gia đình cô Năm hàng xóm. Thấy nhà gặp chuyện nên cô ở lại giúp đỡ. Nhưng do không gian nhà hơi chật, không thể ở được quá nhiều người. Cô Năm chỉ dẫn hai đứa con trai là anh lớn với anh nhỏ theo sau, trải tạm tấm chiếu manh ở dưới đất để ngủ. Bất chợt có một tiếng động mạnh vang lên từ trong gian bếp, kèm theo là một tiếng đổ vỡ rất lớn. Bà Ba cùng với gia đình cô Năm hoảng hồn, liền chạy vào bên trong xem. Thì thấy thằng Út Tí đang đứng gần mấy cái mảnh vỡ chén dĩa, với vẻ mặt sợ sệt, trên tay là cái ná thun. Quá ra là nó vừa bắn rơi cái sóng chén. Tí à, con làm cái gì vậy? Con vô buồng ngủ ngay cho mẹ. Bà Ba quát cho đuổi thằng Út Tí ra ngoài. Tâm trạng của bà không được tốt, nên không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nghe bị mẹ mắng, Út Tí khóc lóc rồi chạy ra ngoài. Cô Năm cùng với hai đứa con trai thì ở lại phụ bà Ba dọn dẹp. Út Tí đi ra ngoài trước, vừa khóc vừa quạo, vì từ trước tới giờ mẹ chưa từng nạt nộ nó lớn tiếng như vậy. Út Tí ngồi xuống đất, lấy giặt áo lau lau nước mắt, tay vẫn cầm chặt cây ná được thằng Hưng mua cho. Nó lìa mắt một vòng trong nhà, tâm trạng đang rất bực bội nên định tìm thứ gì đó để bắn. Và rồi ánh mắt của Tí đã thấy được mục tiêu, là một con thằn lằn đang đu trên trần nhà. Nó giơ cây ná thun lên với ánh mắt đầy hận thù. Chưa kịp bắn thì con thằn lằn bất chợt rơi xuống, trúng vào đúng cái chỗ máy cassette đang để đầu giường của Ba Ngáo. Út Tí chẳng nghĩ ngợi gì, tiếp tục giương ná lên rồi bụp một phát, trúng ngay chiếc máy rớt xuống đất, dở ra thành từng mảnh. Tiếng kinh chú gì vậy cũng mất đi. Bà Ngáo đang nằm ở trên giường, đột nhiên cảm thấy trong người mình khó chịu vô cùng. Sống lưng ớn lạnh, như vừa có một cơn gió mạnh thổi ngang. Đầu thì đau như búa bổ. Bà Ngáo quằn quại cơ thể, miệng rên lên ư ử. Ngồi bật dậy ôm lấy đầu la lên đau đớn. Trong cơn mơ hồ, đôi mắt của nó vô tri nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi mà vài bữa trước cái bản lề đã bị hư nhưng vẫn chưa kịp sửa, chỉ được che chắn lại bằng một tấm vải thô. Rồi một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, làm cho mảnh vải hất lên cao. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để cho Ba Ngáo nhìn thấy một gương mặt đáng sợ đang lấp ló ở bên ngoài. Khoảng cách mặc dù không gần cửa sổ lắm, vẫn cách đâu đó 5-6 bước chân, nhưng không hiểu sao Ba Ngáo vẫn thấy rõ đó là một người phụ nữ có gương mặt xanh lè, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt, đôi mắt rực đỏ cùng với cái trán lủng một lỗ to. Máu chảy xuống gương mặt vô cùng nhơ nhuốc, đang há cái miệng sặc mùi âm khí mà cười lên lanh lảnh. Ba Ngáo kinh hồn, muốn la lên nhưng dường như chẳng thể làm chủ được bản thân nữa, cứ ôm đầu gục xuống đầy bất lực. Những người bên trong bếp nghe tiếng động liền đi ra. Thằng Út Tí thấy anh mình nãy giờ cứ la hét rồi gào lên sợ hãi, liền chạy vô trong buồng để trốn. Bà Ba chưa hiểu chuyện gì, vừa định lại gần Ba Ngáo thì ngay lập tức nó ngước gương mặt đầy dữ tợn lên nhìn. Bà Ba kinh hãi khi thấy đôi mắt đang trợn trắng của con trai mình. Đôi chân bà rung lên, sắp không đứng vững được nữa. Ba Ngáo gầm gừ trong miệng, bất chợt phóng tới xô bà Ba ngã ngửa ra sau, rồi định chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, đã bị anh lớn giữ lấy một chân, kéo ngược lại phía sau. Nó tức giận đạp cho anh một cái, may mà anh né được. Anh nhỏ thấy vậy, liền nhảy bổ vào người Ba Ngáo, muốn khóa chặt nó lại. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Ba Ngáo mạnh đến lạ thường. Hai người nông dân chính hiệu, tướng tá cũng đều cơ bắp, nhưng không tài nào đè nó xuống được, cứ liên tục bị hất ra. Ba Ngáo nghiến răng lên ken két, rú lên một tiếng thể hiện sự tức giận, rồi nhảy xổ vào người anh nhỏ, đè anh xuống, định bóp cổ, thì anh lớn từ phía sau đá mạnh vào vai, làm nó văng sang một bên. Cả ba giằng co suốt gần nửa tiếng đồng hồ, không ai thua ai. Ba Ngáo liên tục phản kháng, nhưng có sơ hở thì lại muốn phá cửa chạy ra ngoài. Anh lớn và anh nhỏ cũng đoán được ý định của nó. Chỉ cần nhìn bấy nhiêu thôi cũng đủ biết rằng nó đang bị ma nhập, nên hai anh cố gồng hết sức không để nó chạy thoát được khỏi đây. Một lúc sau, Ba Ngáo dường như biết mình không thể chạy trốn, nên bắt đầu đổi thái độ, không còn hung hăng nữa. Thay vào đó là cặp mắt nó láo liên, nhìn những người trong nhà như đang thăm dò. Rồi nó co chân nhảy lên bộ ly quăng, đầu tông mạnh vào vách nhà làm từ gián ép. Hai anh kia hoảng hồn trước sự việc xảy ra bất ngờ, cả hai không kịp trở tay. Hai anh nhanh chóng leo lên giường, cố ngăn hành động đó lại. Anh lớn tay giữ eo Ba Ngáo, cố kéo ngược ra phía sau. Anh nhỏ thấy nó cứ đập đầu vào cái vách đến chảy cả máu. Cấp bách quá, anh mới đưa bàn tay của mình chắn lại, thì ăn trọn một cú đập cực mạnh vào. Anh nhỏ hét lên đau đớn, ôm chặt lấy bàn tay giống như bị gãy xương. Cô Năm cùng cô Ba chạy nhanh vô trong buồng, giật cái gối của thằng Út Tí đang ôm co ro một góc. Vội vàng chạy ra, leo lên giường chắn ngang cái vách, để cho Ba Ngáo có đập thì cũng bớt đi phần nào tổn thương, chứ bây giờ cũng không còn cách nào khác. Ba Ngáo vẫn tiếp tục không chịu dừng. Bà Ba xót con định chạy ra ngoài hô hoáng nhờ người dân giúp đỡ, nhưng bị cô Năm cản lại. Vì lúc này mà mở cửa ra, thằng Ba sẽ nhân cơ hội mà chạy ra ngoài ngay lập tức, lúc đó càng khó kiểm soát tình hình hơn. Anh lớn cũng đang dần kiệt sức, mồ hôi vã ra đầy người. Anh nhỏ mặc dù muốn phụ anh mình kéo Ba Ngáo ra, nhưng bây giờ tay đang đau lắm, không còn đủ sức nữa. Tưởng chừng như tất cả đã bất lực, thì bất chợt từ bên ngoài có tiếng xe máy vang lên, sau đó là giọng nói lớn của thầy hai: "Quỷ nữ, dám hại người sao?" Đó thật sự chính là thầy hai. Ông đang ngồi trên xe của thằng Hưng, cả hai đã về kịp lúc. Còn ông Chánh thì chỉ mới tới đầu sớm, chưa vô tới. Trông thấy nữ quỷ tác quái ở trước nhà ba ngáo, thầy hai móc trong túi ra một lá bùa vàng được xếp thành hình lục giác, ném mạnh vào ả ta. Nữ quỷ trúng đòn liền trú lên đau đớn rồi văng sang một bên. Quỷ thuật ám trên người ba ngáo cũng mất đi. Nó giật lên mấy cái rồi ngã xuống giường, được anh lớn đỡ lại. Quỷ nữ trông thấy ông thầy liền trừng mắt thể hiện sự giận dữ, rè lên mấy tiếng rồi phóng nhanh thân ảnh lên đọt cây. Từ đọt cây này phi sang nóc nhà người dân, có ý định bỏ trốn. Thầy hai không quá lo lắng sợ cô ta trốn thoát, vì trong lá bùa khi nãy thầy có sơn một loại sắc quang. Chỉ cần nữ quỷ thi triển quỷ lực thì ánh sáng màu xanh lục sẽ tỏa lên, chỉ cần lần theo đó là sẽ truy tìm ra được nơi ẩn trốn. Thầy hai nhanh chóng đuổi theo. Hưng phía sau định kêu thầy lên xe, nhưng có lẽ ông đang rất gấp, cũng không để ý gì nữa. Nó đành bỏ xe sang một bên rồi chạy bộ theo sau thầy. Cả hai đuổi được một lúc thì tới cuối xóm, nơi có cái xưởng bỏ hoang. Thầy hai mới chỉ đứng bên ngoài nhìn vô thôi là đã thấy được âm khí che phủ mù mịt. Thầy móc trong túi vải ra cây kiếm gỗ rồi bước vào trong, Hưng cũng theo sau. Không gian trong đây tối tăm vô cùng. Thầy hai hóa lửa một lá bùa rồi ném lên không trung. Cảnh tượng xung quanh rực sáng lên vài giây rồi biến mất. Ông bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận luồng âm khí của nữ quỷ. Tay giơ cây kiếm gỗ lên, phi mạnh vào trần nhà. Nữ quỷ hét lên một tiếng rồi vụt thân ảnh né đòn. Biết là không thể lẩn trốn được nên bắt đầu đánh trả, liên tục tung âm khí vào người thầy hai. Thầy hai cau mày rồi nhảy sang một bên, tiện thể giáng một lá bùa vào ngực thằng Hưng, kêu nó tránh ra xa. Hôm nay là ngày rằm nên âm khí rất thịnh, nữ quỷ cũng mạnh hơn phần nào đó thường ngày. Thầy hai không dám khinh địch, tay liên tục bắt chú đánh trả. Nữ quỷ lướt cơ thể nhẹ như gió, cứ ẩn hiện làm cho thầy rất khó xác định vị trí. Thầy móc thêm vài lá bùa hình lục giác, phi thẳng vào người nữ quỷ. Mặc dù ả ta né được, nhưng sắc quang trong lá bùa lại dính lên người ả rất nhiều. Giờ đây ả không thể ẩn hình được nữa. Nữ quỷ tức giận, dồn toàn bộ âm khí vào cơ thể mình, rồi từ trên không lao mạnh đến chỗ thầy hai, như muốn đồng quy vu tận. Thầy hai chỉ đứng im một chỗ, chân vẫn như kiền, chờ đợi cô ta lao đến, liền giơ hai lòng bàn tay lên. Bên trong có hai lá bùa hình bát quái đang mở ra. Nữ quỷ hoảng hồn, muốn dừng lại nhưng chẳng còn kịp nữa. Đoàn lên một tiếng, hai lá bùa trong lòng bàn tay của thầy hai bốc khói trắng. Tay thầy khẽ rung, úp chúng dính vào nhau, tổng xếp thành hình chữ thập, rồi bỏ vào trong túi vải, coi như đã xong chuyện. Hưng nãy giờ trốn ở một góc, chứng kiến toàn bộ trận đánh, chỉ biết há hốc mồm thảng thốt. Nó chưa bao giờ nghĩ những cảnh tượng này lại có thể xảy ra ở ngoài đời. Thầy hai sau khi thu phục xong nữ quỷ thì cùng nhau về lại nhà ba ngáo, tiêu trừ nốt số âm khí còn sót lại trên người nó, tiện thể đắp thuốc rồi nắn lại xương tay cho anh nhỏ. Đến sáng ngày hôm sau, khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, thầy định ra về thì bà ba cùng làng xóm giữ lại, năn nỉ thầy ở lại thêm một thời gian. Thấy bà con có tâm ý, thầy cũng không nỡ phụ lòng nên sẽ ở lại thêm 3 ngày rồi mới trở về. 2 ngày sau, khi đang cùng nhà bà ba ăn cơm trưa thì bỗng bên ngoài có một người thanh niên hớt hải chạy đến nhờ thầy giúp đỡ, nói là trong xóm có người đang bị ma nhập. Thầy hai nhanh chóng đi theo anh ta, có cả ông Chánh và Hưng nữa. đến nơi mới biết là nhà của thằng Đại. Nó đang bị trói tay nằm ở dưới đất, kế bên còn có cả Kiệt Lâm và đám đàn em hay đi cùng. Mặt ai nấy cũng đều lớn ngớ, ngơ ngẩn, nước dãi chảy tèm lem trên miệng, cứ nói ra mấy lời vô tri. Ủa, sao thằng Đại bị vậy vậy cô? Thím Bãi, mẹ của Đại, tay lau nước mắt mà kể. Cô cũng không rõ đầu đuôi sao, chỉ biết gần sáng nay thằng Đại với hai thằng này chạy về nhà, miệng cứ la lên là có ma kìa. Tụi nó giống như kiểu bị loạn thần vậy đó, cứ quơ trúng cái gì trong nhà thì lại chọi loạn xạ. Bất quá cô mới nhờ mấy người hàng xóm trói nó lại nè. Thầy Hai chậm rãi bước mấy bước đến chỗ thằng Đại, vạch mắt ra kiểm tra thì thấy trồng đen đang trợ ngược lên trên. Đi một vòng quanh ba người còn lại, tình trạng cũng y hệt như vậy. Thầy đoán tụi nó đã đụng phải một chuyện tâm linh gì đó, khiến lạc mất một vía rồi. Thầy suy nghĩ một lúc, nhưng mà hiện tại tụi thằng Đại và Kiệt Lâm chẳng còn ai tỉnh táo để nói cho ông biết chuyện gì xảy ra. Còn đang lay quay bên trong thì Hưng vô tình nhìn ra bên ngoài, thấy có ai đang lấp ló trốn trong bụi cây nhìn vô nhà. Bộ dạng trông rất là khả nghi. Nó khiều ông Chánh ra hiệu, rồi cả hai tức tốc chạy ra bắt lại dẫn vào trong. Quá ra là thằng Tôm, một trong mấy đứa đàn em của Kiệt Lâm. Nè Tôm, sao tự nhiên mày núp ló ngoài đó chi vậy? Thầy Hai nhìn vào thằng Tôm mà khẽ cau mày. Bởi trên người nó có dính chút âm khí, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể phát hiện ra. Hình như cậu có biết chuyện gì xảy ra với tụi này có đúng không? Thằng Tôm quỳ xuống đất trung lên lẩy bẩy, đưa mắt nhìn vào bà con đang bu xung quanh. Bây giờ nó đang rất sợ, nhưng trước sức ép của nhiều người, nó đành phải kể ra mọi chuyện. Chẳng là hôm trước trong lúc nhậu với tụi thằng Kiệt Lâm thì có nghe Hưng kể chuyện cùng ông Chánh đi sang tỉnh bên để cầu số, sau đó trúng đậm. Đại mới nổi lòng tham nên chiều hôm qua rủ Kiệt Lâm đi xin số. Cả bốn đứa bắt đầu chạy sang bên đó. Cách thức gọi hồn hay cúng kiến thì lần trước Hưng cũng đã nói. Tầm 9 giờ mấy, gần 10 giờ, cả đám bài biện vàng mã, gà quay ra đất rồi vái lại. Chốc lát sau thì có một ông lão từ đâu xuất hiện, mời chào Kiệt Lâm mua vé số. Nhưng gã ta còn đang bận cho nên từ chối. Ông lão sau khi bị từ chối nhiều lần vẫn không chịu bỏ đi, cứ lần lượt mời hết đứa này đến đứa khác mua. Kiệt Lâm bắt đầu tức giận quát tháo, định vung tay ra đánh ông, may mà tụi kia cản lại. Thế nhưng ông lão dường như chẳng sợ, mà lại còn nở ra một nụ cười bí hiểm. Cọc vé số đang cầm trong tay chợt loang lỗ rồi chảy xuống, biến thành những con dồi dài ngoằng. Gương mặt hiền lành khi nãy bây giờ cũng dần thay đổi, lột ra thành từng mảng lớn rồi rơi xuống đất, để trưng ra một cái đầu lâu lấm lem máu trộn với da thịt. Chưa dừng lại ở đó, cái đầu bất ngờ xoay ngược 360 độ. Mặc dù thân thể vẫn đang đứng im, nhưng nó lại cứ xoay liên tục như một cái chong chóng. Được tầm mấy giây thì rụng luôn xuống đất. Cái mình ông lão duỗi hai tay ra trước, giơ ngón giữa lên chỉ vào mặt tụi Kiệt Lâm. Cả đám chứng kiến cảnh tượng kinh dị liền thất kinh hồn vía, la lên một tiếng thất thanh rồi bỏ chạy tán loạn. Cái đầu kia nằm ở dưới đất cười lên đầy âm vang, như thể đắc ý lắm. Biết nguyên do thì cũng dễ trị thôi. Chiều nay thằng Chánh coi chuẩn bị xe đi, tao với mày qua bên đó một chuyến nữa. Sẵn có chuyện tao cũng cần giải quyết luôn cho xong. Thầy ơi, hay là để con lấy xe máy chở cho? Thôi, để anh Chánh chở tao đi. Lần trước mày chở tao ngồi sau toàn niệm Phật đó, sợ chết mẹ. Tối đó, thầy hai cùng ông Chánh và thằng Hưng một lần nữa quay lại chỗ ngã tư, gọi vong hồn của Vương sát thủ lên. Vừa trông thấy thầy hai, gã Vương đã thở dài. Ơi, lại là ông hả? Tìm tôi có chuyện gì nữa đây? Thầy hai không dài dòng, nói ra chuyện hồi tối qua tụi thằng Đại đã đến đây xin số, rồi bị hù dọa khiến mất đi một vía, tâm thần đang ngờ nghệch ở nhà. Nay thầy tới đây để lấy lại. Vương sát thủ cười nhếch mép. Tụi đó đó hả? Hồi tối qua đúng là tụi nó có tới đây xin số, mà tôi thấy tụi nó không có phúc phần để hưởng, cho nên không thể cho được. Với lại tâm tánh tụi nó cũng xấu, tôi định hù dọa chút cho nó sợ mà đi thôi, ai dè bay luôn cái vía. Thôi tôi trả lại nè. Vương sát thủ hất tay, ba cục sáng nhỏ màu xanh liền bay ra ngoài. Thầy hai nhanh chóng thu vào trong một lá bùa, cất ngay vào trong túi. Tưởng đã xong chuyện, Vương sát thủ định đi thì thầy hai giữ lại nói: Khoan đã, nay ta đến đây cũng là để giải quyết luôn chuyện của người. Cái gì? Chuyện của tôi sao? Người ở trên Dương Trần suốt nhiều năm nay rồi, sao không chịu đi đầu thai mà lại cứ chịu kiếp giấc dưỡng như vậy chứ? Ừ, đó là chuyện của ta. Ta không thể đi được. Đi được hay không, bản thân người biết rõ. Sợi dây giam giữ ngươi đã mờ vô cùng rồi, thực chất cũng chẳng còn đủ mạnh để giam giữ ai được. Hay là trong lòng ngươi vẫn còn một sợi dây khác nên không thể đi sao? Gương mặt của Vương sát thủ trầm xuống, thở dài mà nhìn về xa xăm. Thầy hai như đoán được tâm tư trong lòng của gã ta, muốn giải luôn mối khuất mắt này. Có phải còn đang lo cho người thân đúng không? Phải, ta muốn ở đây lo cho mẹ ta. Đến khi nào bà ấy mất, ta sẽ đi. Vậy người lo bằng cách nào? Thì người ta tới đây xin số, ta sẽ cho họ, rồi họ đem đồ ăn tiền bạc đến cho mẹ ta. Bà ấy già rồi, không thể làm kiếm ra tiền được. Nếu bây giờ ta đi đầu thai, cuộc sống về sau của mẹ ta sẽ như thế nào chứ? Những gì ngươi nghĩ cũng không phải là hoàn toàn là sai. Nhưng ngươi có bao giờ đặt hoàn cảnh là bà ấy hay chưa? Một người mẹ có bao giờ muốn con trai của mình chết rồi vẫn cứ phải vất vưởng lo cho mình? Ngươi nghĩ những điều ngươi làm hiện tại có thể khiến cho bà ấy an lòng hay sao? Vương sát thủ trầm lặng một chút rồi nói: Mẹ ta, ta hiểu rất rõ. Ta tin bà ấy sẽ vui về những việc ta đang làm. Vậy ngươi có dám đánh cược với ta hay không? Ta muốn cược gì? Nếu như ta sai, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đến đây tìm ngươi, dù chỉ một lần. Còn nếu như ta đúng, ta mong ngươi hãy buông bỏ mọi thứ ở trần gian để chấp nhận đi siêu thoát, được chưa? Được thôi. Thầy hai lấy ra một lá bùa, Vương sát thủ đồng ý nhập vào đó. Sáng hôm sau, thầy hai cùng ông Chánh và Hưng tới nhà của gã Vương để gặp mẹ của ông ta kể lại hết sự việc. Bà cụ nghe xong thì buồn bã nói muốn gặp con trai mình. Thầy hai kêu ông Chánh và Hưng đóng hết tất cả cánh cửa lại, không cho ánh sáng mặt trời rọi vào, rồi lấy ra hai cây đèn cầy cùng với một nén hương. Thầy hóa tro thêm một lá bùa pha vào trong nước đưa cho Hưng uống. Công dụng của lá bùa là làm cho lượng dương khí trong người tạm thời giảm đi, qua đó mượn thân xác để cho vong hồn vương sát thủ nhập vào. Tuy nhiên chỉ kéo dài tối đa được 30 phút. Vương sát thủ nhập vào Hưng, liền giật lên mấy cái, đôi mắt trợn ngược lên nhưng không thể mở ra. Đến lúc thành công thì giọng nói của Hưng đã thay đổi sang tông trầm và hơi gượng gạo. Tuy không nghe được lớn nhưng vẫn đủ để hiểu được. Mẹ, mẹ à. Dương hả? Là con sao con? Dạ, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Bà cụ bật khóc, thân xác của Hưng cũng khóc theo. Cả hai ôm lấy nhau quyến luyến. Mặc dù thân thể đó không phải là của Vương, nhưng linh hồn bên trong vẫn là gã ta. Tình cảm mẫu tử mách bảo cho bà biết rằng đây thực sự chính là con trai của bà về thăm sau rất nhiều năm âm dương cách biệt. Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Mẹ, mẹ vẫn sống tốt chứ? Mẹ vẫn sống tốt, mẹ còn khỏe lắm, con trai của mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể nói cho con biết điều này hay không? Con muốn biết điều gì? Suốt thời gian qua, không phải con đã giúp rất nhiều người sao? Bộ họ không đem tiền đến cho mẹ sao? Có chứ. Cứ vài tháng lại có mấy người đem tiền tới đây đưa cho mẹ đó. Vậy sao nhà mình còn sập xệ vậy? Mẹ không sửa sang gì sao? Mẹ không muốn dùng đến số tiền đó. Sao vậy mẹ? Với tư cách của một người mẹ, mẹ không cho phép bản thân mình dùng của cải từ sự đánh đổi của con trai mình. Những số tiền mà trước giờ họ đưa cho mẹ, mẹ đều cất lại ở trong tủ. Mẹ ơi, vậy mà con cứ nghĩ điều con làm sẽ khiến cho mẹ vui, mẹ hạnh phúc chứ? Mẹ biết là con sẽ khó hiểu lắm, nhưng con có biết điều gì khiến cho một người phụ nữ trở nên hạnh phúc hay không con? Dạ, điều gì vậy mẹ? Đó là ngày con chào đời, là ngày mẹ có được thiên chức của một người mẹ, được chăm sóc cho con từ lúc mới lọt lòng, được ở bên con lúc chập chững những bước đi, câu nói đầu tiên, được nhìn con lớn lên với bao nhiêu hoài bão. Dù sau này con có tốt hay xấu như thế nào, thì đối với mẹ, con vẫn luôn là đứa con mà mẹ mang nặng đẻ đau. Mẹ chỉ tiếc một điều là không thể ra đi trước con. Để con mất rồi, vẫn phải dứt dưỡng lo cho mẹ. Sau này có nhắm mắt, mẹ cũng không thể an lòng được Dương à. Mẹ ơi, con hiểu rồi. Con xin lỗi mẹ. Vương sát thủ ôm lấy mẹ mình rồi khóc lên như một đứa trẻ. Gã ta tiếc rằng lúc bản thân chưa mất lại không thể lo cho mẹ mình một cuộc sống tốt hơn, mà lại lang bạt vào cuộc đời xã hội đầy rẫy những tội lỗi. Giá như ngày tháng có thể quay lại, gã ta được một lần nữa sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra trước kia, để được chính miệng gọi mẹ ơi thêm nhiều lần nữa, chứ không phải qua thể xác của người khác. Lời yêu thương đối với người vợ hay người yêu thì thật dễ mà nói ra. Nhưng khi đứng trước đấng sinh thành, đôi môi của người đàn ông như bị một rào cản gì đó khó mở lời. Để rồi cho tới khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc vì sao lại không đủ dũng khí để nói ra. Thời gian trôi qua thật nhanh, nén nhang cũng đã tàn. Thầy hai đành cách biệt cuộc hội ngộ của người mẹ già và đứa con trai thêm một lần nữa. Phương sát chủ nói lời sau cuối rồi xuất ra khỏi thể xác của Hưng, nhập trở lại vào trong lá bùa. Bà cụ chào tạm biệt thầy hai cùng hai chú cháu với một gương mặt luyến tiếc. Nhưng bà cũng đã vơi đi phần nào nỗi ưu tư, bởi bà biết con trai của bà đã đồng ý đi đầu thai, thoát khỏi kiếp giấc dưỡng trần gian. Ông Chánh chở thầy về lại nhà ở Long Xuyên. Đợi đến tối, thầy hai lập đàn làm phép, triệu quỷ sai lên, dẫn vong hồn Vương sát thủ đưa về âm phủ, chờ luận tội để sớm ngày đầu thai sang kiếp khác. Ngày hôm sau, ở nhà bà ba, thằng Út Tí đang học bài thì chợt la lên. Trời ơi, bài toán này khó quá à. Anh Ba Ngáo ơi, giúp em làm với coi. À, bài nào đâu? Ở bài này hả? Dễ mà. Em làm vậy vậy nè là sẽ ra đáp án à? Ê, đúng thiệt luôn nè. Anh Ba giỏi thiệt nha. Thằng Hưng với ông Chánh từ ngoài cửa bước vô, tỏ vẻ ngạc nhiên. Trời đất ơi, bữa nay mày chỉ thằng Tí làm bài luôn hả? Sao hay vậy? Bà Ngáo gãi gãi đầu, ngại ngùng đáp. Tao cũng không biết nữa, tự nhiên nhìn vô cái đề bài là tao tính được đáp án luôn à. Đừng có nói với tao là mày bị con ma đập đầu riết á, rồi bây giờ thông não luôn rồi mày. Chứ gì nữa, đập cái kiểu đó không thông minh trà mới sợ à. À mà ba, tao có cái này cho mày nè. Ừ, gì vậy chú Chánh? Ông Chánh xòe bàn tay ra. Bà Ngáo vui mừng nhảy cẩn lên khi thấy sợi dây chuyền bị mất của mình lúc trước. Ê, cọng dây của con nè. Chú kiếm đâu hay vậy? Bữa tao chở thầy hai qua kiếm vong hồn Vương sát thủ để mà giải quyết chuyện của tụi thằng Đại đó. Trước khi vong hồn nhập vô lá bùa, ổng có nhờ tụi tao vô trong bụi cây á, lụm cọng dây chuyền ra giùm. Tại vì cái cọng này nó có linh lực gì đó làm ổng khó chịu lắm. Bà chú cháu nói chuyện một lúc thì bà ba từ trong bếp đi ra. Ai nấy đều hối hả phụ một tay dọn cơm lên bàn. Trưa đó cả gia đình có một bữa cơm đầy vui vẻ. Và câu chuyện gọi ma sinh số sẽ là một kỷ niệm gì đó mà sau này khi ai đó kể lại đều cảm nhận được rằng tâm linh không tốt cũng không xấu, quan trọng là dùng nó vào việc gì, có gây hại đến ai hay không. Sau những chuyện đáng sợ xảy ra hậu cuộc sinh số, có lẽ sẽ chẳng còn một ai trong xóm này nghĩ đến việc kiếm tiền từ tâm linh nữa. Bởi chẳng ai biết được liệu có may mắn gặp được người như thầy hai hay không, hay là một vong hồn như Vương sát thủ hay không. Và gọi ma sinh số chỉ là một hình thức giống như vay mượn từ cõi âm. Tùy vào số tiền kiếm được nhiều hay ít mà sau này người đó phải làm ăn chân chính, tạo nhiều việc thiện, tích đức để mà trả lại. Nếu như tâm dạ xấu, chỉ muốn lấy mà không muốn trả, sớm muộn gì cũng nhận lấy hậu quả thích đáng mà thôi. Vì xưa nay, có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn năn sám hối mới trả hết tội được thôi. Kết thúc bữa trưa đầy ắp tiếng cười, ai về nhà nấy. Hưng gói ghém đồ đạc rồi chạy xe lên thị trấn tiếp tục học nghề. Tầm vài năm sau thì mua mặt bằng trên đó, rồi mở tiệm hàng ra làm ăn riêng. Thời gian đầu khách cũng tạm ổn, cứ tưởng rằng cuộc sống của nó đã dần ổn định. Nhưng rồi trong một lần ra ngoài, Hưng quên ngắt cầu giao điện, để rồi xảy ra chập mạch dẫn tới hỏa hoạn, thiêu rụi luôn căn tiệm thành tro tàn. Thậm chí còn lan sang nhiều nhà bên cạnh. Chỉ trong một đêm, Hưng mất hết tất cả. Toàn bộ tiền bạc có được nhờ cái lần gọi ma xin số, nó đều đem dồn hết vào cái cửa tiệm này. Bây giờ cháy sạch tất cả chẳng còn lại gì, còn phải đền bù cho các hộ dân bên cạnh thêm một khoản tiền không nhỏ. Thằng Hưng quỳ khuỵ xuống đất, nét mặt bơ phờ không còn chút sức sống. Đến bây giờ nó mới hiểu ra một chân lý rằng số tiền do tâm linh kiếm được sớm hay muộn gì cũng của thiên trả địa mà thôi. Một lần nữa lại tay trắng, nó định nghỉ quẩn thì được bà con khuyên bảo. May mắn gặp được một người hàng xóm tốt bụng, cùng nhau quyên góp cho nó một số tiền để có vốn làm ăn lại từ đầu. Hưng nhìn vào thực tế, tự nhủ bản thân sẽ làm lại từ đôi bàn tay trắng. Nhưng sau này, những đồng tiền mình kiếm được đều là do sự cố gắng nỗ lực của bản thân, chứ không phải là vay mượn từ tâm linh nữa. Hưng cầm số tiền ấy trong tay, bán luôn chiếc xe của mình để có thêm vốn, cho dựng lại một cái cửa tiệm nhỏ, chỉ rộng bằng 1/3 tiệm cũ, mua lại một số dụng cụ, dựng lại biển hiệu, bắt tay làm lại từ con số 0. Còn về phần ông Chánh, sau khi giúp Hưng đi gọi ma xin số, đây đã là lần thứ hai ông lạm dụng tâm linh, nên sự trả giá cũng bắt đầu ập đến. Lính của ông trong một lần đi giao hàng trên thành phố đã lén đi nhậu, chạy xe đi giao trong tình trạng say xỉn, không may gây tai nạn chết người. Mặc dù xe không phải do ông lái, nhưng giấy tờ đứng tên là của ông, vướng phải kiện tụng một thời gian rất lâu. Công việc làm ăn của nhà xe cũng trì trệ suốt một thời gian dài, còn phải đền bù cho gia đình của người bị tai nạn một số tiền rất lớn. Công việc trì trệ, tiền của ông Chánh càng lúc càng hao hụt, phải vay mượn ngân hàng để xoay sở tiếp mà hoạt động nhà xe. Cố cầm chừng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vũ đang ở trên thành phố, nghe ông Chánh gọi lên hỏi mượn tiền thì chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Bởi vì bản thân anh cũng đang gặp phải vấn đề tài chính. Cách đó một thời gian, anh cùng với vài người bạn hùng hạp đầu tư vào một mảnh đất, nghe nói là sắp tới sẽ tăng giá rất mạnh. Thấy lợi trước mắt, mặc dù anh chỉ là tay mơ, chẳng rành gì về đất đai, nhưng nghe lũ bạn xúi giục thì cả tin, đem hết tiền bạc vào để đầu tư. Để rồi sau đó mới vỡ lẽ ra là mình bị lừa. Đám bạn đã ôm tiền bỏ trốn, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vũ phải đóng cửa chi nhánh do không còn đủ kinh phí duy trì. Hiện tại anh chỉ còn duy nhất một cái nhà xe nhỏ với chỉ tầm 3-4 chiếc xe. Xe ít dần, đồng nghĩa thu nhập cũng kém hơn lúc trước. Giờ đây chỉ còn đủ sống, chứ không còn giàu có nữa. Và hậu quả cho việc lợi dụng tâm linh để chuộc lợi cho mưu cầu riêng đang đến với những người đã tham gia nó. Không đến sớm thì đến muộn, chứ sẽ không bao giờ có việc không có. Những ai đang có tư tưởng sẽ thay đổi cuộc sống bằng con đường tâm linh xin số, xin hãy suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì trên đời này chẳng có cái gì là dễ dàng cả. Tiền của trời thì sớm muộn gì cũng phải trả cho đất. Tiền của ma phải trả cho ma. Có dài có trả là việc bao đời này. Chỉ có tiền kiếm được từ sự nỗ lực, cần cù làm ăn bằng chính đôi tay, khối óc của mình, mới thực sự là bền vững mãi mãi mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong Số đề ma quỷ, một sáng tác của Lâm Thanh Thừa. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.